Chương 740, Phi Sa lại mua Lôi Đình Hào. 1. Cho nên Lạc Ly đến Vạn Tượng Thương Hội trước, đem Phi Sa trái hoàn, nhân tiện buôn bán thu hoạch lần này một chút, pháp khí vô dụng này, còn có tài liệu, Lạc Ly đều phải bán đi. Đến Vạn Tượng Thương Hội, lập tức có người dẫn hắn vào phía sau nhã gian, Lưu trưởng quầy lần trước vẻ mặt tươi cười đi ra nghênh đón. Lạc Ly lão đệ, hoan nghênh, hoan nghênh. Chủ khách ngồi xuống, lập tức hương trà tiền quả trà điểm, đều mang lên, đây đều là những thứ ẩn chứa linh khí tốt, ít nhất giá trị mấy chục linh thạch, Vạn Tượng Thương Hội hay là phương rất lớn. Lạc Ly mở miệng nói, Lưu huynh, ta lần này xuất môn, cơ duyên xảo hợp, chiếm được một ít pháp khí còn có thiên tài địa bảo, ta nghĩ tới quý thương hội đầu tiên, không biết quý thương hội thu mua hay không. Lưu trưởng quầy nói, ha ha, thật tốt quá, thương hội chúng ta không có cái gì là không thu, còn thỉnh Lạc Ly lão đệ để cho chúng ta nhìn xem pháp nhãn. Lạc Ly gật đầu, bắt đầu xuất ra các thứ, các loại pháp khí này ở phân đà thần uy tông được đến, các loại thiên tài địa bảo, một đống đôi hướng ra phía ngoài lấy ra, lập tức ở nhã gian này bày ra ước chừng cao như núi nhỏ. Lưu trưởng quầy nhất thời há hốc mồm, nói cử thật. Thực không ít, Lạc Ly lão đệ ngươi là đánh cướp bảo khố tông môn nào à? Lạc Ly chỉ là cười cười, không có trả lời. Lưu trưởng quầy kêu đến ba quá nhãn tiên sinh, bắt đầu phân biệt pháp khí cùng thiên tài địa bảo. Pháp bảo thần kiếm này, Lạc Ly không có lấy ra, hắn còn muốn thu mua một ít kim đan của kim đan chân nhân, pháp bảo thần kiếm này lưu lại cho hư linh kim đan chân nhân tương lai. Hồi lâu, quá nhãn tiên sinh này nói, kiểm kê đi ra, tổng cộng 378 vạn linh thạch. Lạc Ly gật gật đầu, giá này cũng liền không sai biệt lắm, bởi vì pháp bảo thần kiếm không có xuất ra, đều là pháp khí cùng các loại tài liệu, cũng cứ như vậy. Lạc Ly nói tốt, trước đem nợ cũ của ta ở quý thương hội thanh toán. Lưu trưởng quầy gật đầu, sau đó nói, Lạc Ly lão đệ, quả nhiên là lợi hại, không đến 3 tháng, 340 vạn linh thạch liền thanh toán xong. Thanh toán nợ cũ, khấu trừ lợi tức, Lưu trưởng quầy đưa tới 30 viên linh thạch thượng phẩm, đưa cho Lạc Ly. Sau đó hỏi, đúng rồi, Lục Dã Tiên Tung xa của chúng ta, tính năng là không tệ chứ. Lạc Ly cười khổ một chút nói, xe này đã bị người đánh nổ rồi. Nhất thời mọi người há hốc mồm, người này kiếm tiền nhanh, tiêu tiền nhanh hơn, xuất môn một chuyến, phi xa hơn 300 vạn. Đã bị người đánh nổ, Lạc Ly nói, ta lần này đến đây, còn muốn mua một chiếc phi xa. Phải kiên cố một chút, Lưu trưởng quầy nhíu mày, nói ta đây liền đề cử Lôi Đình Việt không xa, lần trước Lạc Ly lão đệ, người từng nhìn đến. Xe này chính là tứ giai khóa vực phi xa, Lôi Ma Tông luyện chế, công phòng một thể, có thể thả ra lôi điện công kích kẻ địch, có thần thông lôi đình vạn dặm. Sau khi kích hoạt, hóa thành lôi mang chạy trốn, giống như lôi điện vậy, trong khoảnh khắc bay ra 3.000 dặm. Thân xe này là lôi đình tạo thành, vô luận bị người đánh nát như thế nào, chỉ cần Lạc Ly lão đệ, người luyện hóa chủ thể thân xe, đưa vào linh thạch, là có thể tự động chữa trị, có thể nói vĩnh viễn không hỏng. Cho nên xe này chính là mắc nhất, giá trị 410 vạn linh thạch. Khuyết điểm duy nhất, chính là vô luận hóa thành lôi mang trốn chạy, hay là công kích kẻ địch, hay là chữa trị, đều cần hao phí lượng lớn linh thạch cao giai. Cái này hoàn toàn chính là đốt linh thạch, mới có thể đổi lấy năng lực cường đại như thế. Nhưng mà nếu Lạc Ly lão đệ, người chỉ là sử dụng phi xa phi hành, hay là thực thích hợp, xe không có nguyên năng, bay đến bên trong lôi điện, hấp thu lực lôi điện thiên địa, cái này có thể bổ sung nguyên năng. Lạc Ly nghĩ nghĩ, chính mình hiện tại có hư linh kim đan chân nhân, có thể nói vô địch trúc cơ kỳ, ít sẽ có chiến đấu gì, cho nên xe này hay là thực thích. Lạc Ly gật gật đầu, nói tốt, chính là xe này. Nói xong, hắn xuất ra 4 thùng lớn, đem linh thạch trung phẩm bên trong thùng toàn bộ xuất ra, tổng cộng 400 vạn linh thạch, hơn nữa 10 khỏa trong 30 khỏa linh thạch thượng phẩm mới vừa rồi đưa tới, vừa đúng 440 vạn linh thạch. Lưu trưởng quầy nhìn Lạc Ly đem linh thạch thượng phẩm thu vào trong 4 thùng lớn, trong ánh mắt đều là tham lam, linh thạch này nếu đều có thể kiếm được, thật là tốt biết bao. Rất nhanh, Lôi Đình Việt không xa đã được đưa tới, chủ thể thân xe chính là một pháp bảo hình tròn màu vàng to như nắm tay, chỉ cần đem cái này luyện hóa, đưa vào linh thạch là có thể tự động hóa sinh phi xa. Lạc Ly bắt đầu luyện hóa cái này vạn phần đơn giản, rất nhanh liền luyện hóa tự nhiên, trả nợ xong còn lại 20 viên linh thạch thượng phẩm, toàn bộ để vào trong thân xe, nhất thời vô số lôi điện ở chủ thể thân xe sinh ra, hóa thành một chiếc phi xa xa hoa, thân xe ước chừng dài 3 trượng rộng 1 trượng, hình thái mũi nhọn, ở phía trên thân xe, vô số lôi quang lóng lánh khiêu động, trong lôi quang lại có hồng, tử, bạch, thanh cùng chư sắc hào quang, huyến lệ nhiều vẻ làm cho người ta sợ hãi than. Lạc Ly rất là thích, đem xe này thu hồi, sau đó nói. Lưu huynh, ta còn có một chuyện muốn nhờ. Lưu trưởng quầy lập tức mi phi sắc vũ, cơ hội đang đến, nói, không biết Lạc Ly lão đệ, cần cái gì cứ nói, chúng ta có thể làm, toàn bộ làm được. Lạc Ly nói, ta nghĩ muốn một ít kim đan của kim đan chân nhân. Thốt ra lời này, Lưu trưởng quầy cau mày nói, kim đan. Thứ này rất mắc, một viên ít nhất 100 vạn linh thạch, nếu là tu sĩ kim đan thượng môn, ít nhất phải 150 vạn linh thạch. Một viên kim đan, liền đại biểu một kim đan chân nhân, cường đại tồn tại trong tu tiên giới. Kim đan ở tu tiên giới tác dụng cực lớn, giá trị liên thành, có kim đan này, có thể cho tu sĩ cảnh giới trúc cơ, để ngộ đạo, tiến vào cảnh giới kim đan, cho nên rất là sang quý. Lạc Ly nói, không quan hệ, chút linh thạch ấy ta không thiếu, càng là kim đan của kim đan chân nhân thượng môn, đó là càng tốt. Nói xong Lạc Ly lại xuất ra 6 cái thùng lớn, đem linh thạch trung phẩm trong đó, toàn bộ xuất ra, tổng cộng 600 vạn, nói. Đây là tiền đặt cọc ta dự chi, Lưu trưởng quầy nói, đủ, đủ. Kim đan hoàn toàn dựa vào cơ duyên, 2-3 viên, có lẽ ta có thể vì lão đệ tìm được, nhiều hơn liền khó khăn. Ta nhất định hết sức, linh thạch trung phẩm này, đối với Lạc Ly tác dụng lưu trữ cũng không lớn, cho nên tiêu hết toàn bộ. Lạc Ly chỉ là cầu kim đan, không có cầu linh vật thiên địa, ở địa giới Hỗn Nguyên Tông này, linh vật thiên địa giá cao, Lạc Ly tính trong 2 năm chờ sư phụ trở về, sau đó chính mình đi ra ngoài ngao du thiên hạ, chính mình có nhiều hư linh kim đan chân nhân như vậy, nơi nào không thể. Đến lúc đó đến địa vực Quan Tây, Liêu Đông, mua linh vật thiên địa nơi đó giá hợp lý, ít nhất so với Hỗn Nguyên Tông nơi này giá thấp hơn một nửa. Chương 436 cộng 2, Phi Sa lại mua Lôi Đình Hào. 2, Lưu trưởng quầy thu hồi linh thạch, đột nhiên mở miệng nói. Lạc Ly lão đệ, mới vừa rồi ngươi bán pháp khí này, giống như đều là Thần Uy Tông luyện chế, không biết ngươi là thu được đan dược Thần Uy Tông hay không, đan dược bọn họ dược hiệu rất mạnh, ở thị trường rất dễ bán. Lạc Ly hừ lạnh một tiếng, nói Thần Uy Tông lấy nhân luyện thần, người trong thiên hạ đều chu. Thốt ra lời này, Lưu trưởng quầy biết đan dược này đã không có, bất quá Lạc Ly chuyển đề tài nói, ta tuy không có đan dược Thần Uy Tông, nhưng mà ta có cái khác giống như linh dược, Lưu trưởng quầy ngươi xem. Nói xong, Lạc Ly xuất ra thái âm linh thủy của mình. Chính mình thu hoạch một lần 3.000 vạn linh thạch, đến đây xoay người, liền còn lại 1.000 vạn, linh thạch này bao nhiêu cũng không đủ tiêu. Cho nên Lạc Ly muốn tích lại tài nguyên. Bằng không chỉ dựa vào cái ăn cướp này, sớm hay muộn miệng ăn núi lở, mà thái âm linh thủy này chính là linh dược Thái Sơ Động Thiên chính mình sản xuất, đổi lấy linh thạch đều là đến không. Lưu trưởng quầy nhìn đến thái âm linh thủy này, lập tức mời người giám định, rất nhanh đã nói. Linh dịch này có bình tâm tĩnh khí, tránh lui vạn tà, luyện thể chữa thương, bổ sung chân nguyên cùng một số diệu dụng khác, vô luận là tu luyện hay là chiến đấu, ăn vào lập tức có hiệu lực, trong đó ẩn chứa 3 phần dược lực Hàn Phong Tẩy Tâm Chú Thể Đan quý phái. Không tệ, không tệ, một phần thái âm linh thủy này ta ra giá 500 linh thạch. Lạc Ly lão đệ, người có bao nhiêu, ta thu mua bấy nhiêu. Lạc Ly gật đầu, nói, được, tích lũy bao nhiêu ngày, thái âm linh thủy ở trong Thái Sơ Động Thiên của Lạc Ly, đã đạt tới 117 phần. Lạc Ly xuất ra 100 phần, lưu lại 17 phần, cùng Lưu trưởng quầy giao dịch, lập tức bán 5 vạn linh thạch. Lạc Ly mỉm cười, tuy thái âm linh thủy này là mình tích lũy nhiều năm, nhưng mà quy mô thái âm linh thuyền, có thể mở rộng. Chỉ cần thêm một cửa thái âm tỉnh, tốc độ sinh ra thái âm linh thủy sẽ tăng lên gấp đôi, nếu 10 cửa, 100 cửa, vậy hiệu quả hoàn toàn khác nhau, nói rốt cuộc chỉ cần mình chiếu ánh trăng, là có thể kiếm không linh thạch, có chuyện tiện nghi như vậy. Thế giới động thiên được đầu tư vô số, bắt đầu hồi báo Lạc Ly. Lưu trưởng quầy biết Lạc Ly thích linh thạch thượng phẩm, lập tức gọi người đưa tới 5 viên linh thạch thượng phẩm, Lạc Ly thu hồi, rời khỏi Vạn Tượng Thương Hội, trên người còn có 1.005 viên linh thạch thượng phẩm, một Lôi Đình Việt không xa này. Hắn thẳng đến tàng bảo khố tông môn bay đi, đi lĩnh phần thưởng môn phái, bất quá Lạc Ly có một cái ý niệm trong đầu, có phải có thể đem Tử Bàn Thạch Thông Thiên Phong đổi làm thái âm tỉnh hay không? Phát ra thỉnh cầu, được truyền tống đến bên trong một mảng đại điện, qua cao lầu, Việt Thủy Thai, xuyên Linh Sơn, đi đến bên ngoài một điện phủ. Cửa lớn bảo khố màu đỏ thắm, lại một lần xuất hiện ở trước mặt Lạc Ly, cung điện phát ra hào quang nhu hòa, chiếu khắp không gian chung quanh. Đối mặt cự nhân tinh thiết này, Lạc Ly chậm rãi nói. Đệ tử Lạc Ly tiến đến lĩnh phần thưởng môn phái. Phía trên cửa lớn, phù văn lóe ra, một tiếng nổ vang, cửa lớn điện phủ này mở ra. Lạc Ly lại một lần tiến vào nơi đây, đạo nhân áo trắng vẫn giống như trước đây, ngồi ở chỗ kia, hai mắt nhắm hờ. Lạc Ly lập tức cung kính cúi đầu, nói, đệ tử Lạc Ly, ra mắt Vũ Thần Sư Tổ. Vũ Thần Chân Tôn hơi hơi mở to mắt, liếc mắt một cái nhìn Lạc Ly, chậm rãi nói. Lạc Ly, ngươi lại tới nữa, ta xem. Được thưởng không ít, nói đi, người muốn lĩnh loại phần thưởng nào? Lạc Ly nói, đệ tử muốn lĩnh 3 viên thần đan động huyền linh bảo bổn mệnh, còn có một cái nguyên thể tha hóa tự tại phân thân chúng sinh lâm, 400 hỗn nguyên tiên nguyên. Mặt khác xin hỏi tổ sư, ta có thể đem tử bàn thạch thông thiên phong, đổi thành thái âm tỉnh lưu ly hải hay không? Vũ thần chân tôn gật gật đầu, nói có thể. Ngươi xác định muốn đổi không? Lạc Ly gật đầu nói, còn xin tổ sư thành toàn. Vũ thần chân tôn duỗi tay ra, mấy đạo ánh sáng bay ra, Lạc Ly nhất nhất tiếp được, ba viên đan dược, một nguyên thể tha hóa tự tại phân thân chúng sinh lâm, 400 hỗn nguyên tiên nguyên, còn có một cái thái âm tỉnh. Lạc Ly 10 phần cao hứng, thu hồi phần thưởng này, nhưng mà hắn không có rời khỏi, tiếp tục hỏi. Xin hỏi tổ sư, ngài trước kia nói qua, chúng ta có thể dùng hỗn nguyên tiên nguyên, đổi bảo vật trong môn, ta có thể dùng hỗn nguyên tiên nguyên đổi thái âm tỉnh hay không? Vũ thần chân tôn nhìn về phía Lạc Ly nói, có thể, 80 hỗn nguyên tiên nguyên, có thể đổi một cái thái âm tỉnh lưu ly hải. Lạc Ly nghe nói như thế, nhất thời mừng rỡ nói, vậy tổ sư, ta muốn đổi một ít, có thể chứ? Vũ thần chân tôn nhìn về phía Lạc Ly nói, người muốn đổi mấy cái? Lạc Ly tính toán một chút, chính mình có 4.000 hỗn nguyên tiên nguyên, lập tức mở miệng nói, trước tiên đổi 50 đi. Vũ thần chân tôn thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết, hắn nhìn về phía Lạc Ly nói, 50 cái, ngươi coi đây là rau cải trắng sao? Hơn nữa, lưu ly hải ngươi sinh ra chân nguyên, cũng đủ ngươi dùng, ngươi đổi nhiều thái âm tỉnh như vậy làm cái gì? Lạc Ly thành thật trả lời, sư tổ, bên trong thái sơ động thiên của ta, sư phụ chế tạo cho ta một cửa thái âm linh tuyền. Có thể sinh sản thái âm linh thủy, chỉ cần ta thêm một cửa thái âm tỉnh, là có thể sinh sản thêm một phần thái âm linh thủy. Vũ thần chân tôn nói, thái âm linh thủy, thì ra là thế, ngươi trước đổi năm đi. Sau đó hắn hơi hơi đình trệ một chút nói, ngươi hiện tại bất quá trúc cơ kỳ, trong lưu ly hải, nhiều nhất chỉ có thể lấy có 7 cái thái âm tỉnh, ngươi trước kia có một cái, lại được thưởng một cái, lại đổi năm. Là đủ rồi, nếu hơn, sẽ ảnh hưởng xây dựng 7 tỉnh 8 tuyền 13 nhãn khác. Lạc Ly nhịn không được nói, tổ sư, thái âm linh thủy của ta, một phần có thể bán 500 linh thạch. Ngụ ý, 7 tỉnh 8 tuyền 13 mắt khác, xây hay không xây đều được, nhưng mà Vũ thần chân tôn nói, làm người không được thiển cận như vậy, lưu ly hải hỗn nguyên tông ta, vô luận là 7 tỉnh 8 tuyền 13 nhãn, hay là 13 dương lưu khoát hải pháp, hay là hà câu hồ cử xúc thủy quyết, đều có thể sinh ra đặc sản động thiên tương ứng. Không được chỉ nhìn đến một cái thái âm linh thủy, được một thân cây gỗ, mất đi toàn bộ rừng rậm. Nói xong, hắn duỗi tay ra, ở trước người Lạc Ly xuất hiện một cái hải yêu này cùng đại hải yêu lúc trước Lạc Ly ở Nam Hải gặp được thực lực tương đương. Nhưng mà tổng loại khác nhau, có thể thấy được dấu vết cá chép thành tinh, sau đó Vũ thần chân tôn lại duỗi tay ra, hải yêu này một đám trống rỗng xuất hiện, có là sa ngư tinh, có là thanh ngư tinh, có là kiếm ngư tinh, trong nháy mắt, ước chừng quá ngàn, trải rộng toàn bộ bảo khố. Chương 437 cộng 1, nhất sơn canh bỉ nhất sơn cao. 1, nháy mắt. Toàn bộ hải yêu biến mất, hắn mở miệng nói, 7 tỉnh 8 tuyền 13 nhãn lưu ly hải có thể sản xuất linh dịch, 13 dương lưu khoát hải pháp có thể thuần dưỡng hải tộc, hà câu hồ cử xúc thủy quyết có thể bồi dưỡng thủy tộc, cũng là, 4 pháp hỗn nguyên khác cũng là như thế, thông thiên phong cửu thạch lục thổ 13 sa có thể sản xuất linh vật, khanh câu động nguyên tập thổ pháp có thể bồi dưỡng thổ linh, cốc lĩnh phong nhai tụ sơn đạo có thể sản xuất linh bảo. Mỗi một pháp đều có mỗi một diệu dụng, bất quá một cái thái âm linh thủy nho nhỏ, không đáng nói đến. Lạc Ly không nhịn được gật đầu, thì ra là thế, nghe người ta khuyên ăn cơm no, không nghe khuyên bảo. Người ta là một hóa thần chân tôn khuyên bảo ngươi, ngươi không nghe, cái này hoàn toàn là làm loạn tiết tấu, Lạc Ly cũng không có ngốc như vậy. Hắn nói, đa tạ tổ sư chỉ điểm, đệ tử rõ ràng, đệ tử đã hiểu, ta đây liền đổi năm thái âm tỉnh đi. Nói xong, hắn xuất ra mới vừa rồi thưởng cho 400 hỗn nguyên tiên nguyên. Vũ thần chân tôn gật gật đầu, duỗi tay ra, hỗn nguyên tiên nguyên trong tay Lạc Ly biến mất. Sau đó năm thái âm tỉnh bay đến trong tay Lạc Ly. Lạc Ly nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, xin hỏi tổ sư, trong môn có kim đan của kim đan chân nhân hay không? Ta có thể đổi một ít được không? Vũ thần chân tôn nhìn nhìn nói, kim đan, ngươi chậm một bước, mới có người đổi đi ba cái cuối cùng, hiện tại đã không còn. Lạc Ly sửng sốt, nói tổ sư, ai đổi đi rồi? Vũ thần chân tôn nhìn thoáng qua, nói cái này ta không thể nói cho ngươi. Vũ thần chân tôn nhìn Lạc Ly đột nhiên nói, ngươi được thưởng. Còn có 7 ngày trường sinh thụ hải quan thụ, 3 ngày ngộ đạo tổ sư đường, 1 ngày luyện thể trong linh chỉ kim phù đồ, 1 cái bí pháp tiên tần, ngươi còn chưa có lĩnh. Ta xem, thật ra ngươi hiện tại có thể lĩnh bí pháp tiên tần. Lạc Ly sửng sốt, đây là tổ sư chỉ điểm, hắn lập tức hành lễ nói, xin tổ sư chỉ điểm. Vũ thần chân tôn cười hắc hắc nói, ngươi giống như rất nhiều hỗn nguyên tiên nguyên, ta có thể chỉ điểm ngươi, nhưng mà ta chỉ điểm giá trị 400 hỗn nguyên tiên nguyên. Trắng trợn yết giá. chỉ điểm này thế mà đòi tiền, nhưng mà Lạc Ly lập tức xuất ra 400 hỗn nguyên tiên nguyên, đưa qua đỉnh đầu nói, xin tổ sư chỉ điểm. Lạc Ly biết, 400 hỗn nguyên tiên nguyên này, Vũ Thần Chân Tôn nơi nào sẽ coi trọng, chính là mượn cái này đến chỉ điểm chính mình, sư xuất hữu danh, đây là kỳ ngộ, vạn kim khó cầu. Vũ Thần Chân Tôn gật gật đầu, nháy mắt 400 hỗn nguyên tiên nguyên này biến mất, hắn mở miệng nói. Hỗn nguyên tông ta có được bí pháp tiên tần, tổng cộng có 5 môn. Phân biệt thành pháp thứ 29 cửu biến thương sinh thuế tâm quyết, pháp thứ 62 nhất khắp thiên sơn huyết nhiễm hồng, pháp thứ 76 vạn hồn thiên phách huyết khô lâu, pháp thứ 78 điên tam đảo tứ chuyển huyền cơ, pháp thứ 82 nhất sơn canh bỉ nhất sơn cao. Truyền thuyết cái bí pháp tiên tần này bài danh không phải pháp thuật từ cường đại, mà là thời gian sinh ra, pháp thuật không mạnh không yếu, chỉ nhìn người tu luyện. Trong đó cửu biến thương sinh thuế tâm quyết, chính là một môn bí pháp tu luyện phụ trợ, làm một cá nhân đạo tấn, đã già nua, có thể lấy pháp này một lần nữa lột xác, hóa thành trạng thái trẻ con, làm lại cuộc đời, đi lại tiên lộ. Thốt ra lời này, Lạc Ly nhất thời vô cùng kinh ngạc, cái này quả thực so với lục lục chân nguyên hồ lô, còn lợi hại hơn. Chỉ cần sử dụng pháp này, là có thể làm lại lần nữa. Vũ Thần Chân Tôn tiếp tục nói, nhưng mà pháp này cần lượng lớn thiên tài địa bảo, mới có thể thực hiện, thậm chí cần tiên thiên linh vật, khó, thiên nan vạn khó. Chính là đồ long chi kỹ, hiện tại thế giới thương khung chúng ta căn bản tìm không thấy tài liệu này. Bất quá có tu sĩ bất lương, mượn dùng pháp này, nghiên cứu ra lục lục chân nguyên hồ lô. Làm hại thương sinh, pháp này ta không kiến nghị ngươi tu luyện. Thì ra là thế, lục lục chân nguyên hồ lô, chính là sinh ra bởi pháp này. Vũ Thần Chân Tôn tiếp tục nói, nhất khắp thiên sơn huyết nhiễm hồng chính là lấy tình nhập đạo, lấy bi giết người. Khóc một tiếng, giết một người, khóc một đêm, giết ngàn dặm, là phương pháp sát phạt. Nhưng mà pháp này, cần ngươi luôn luôn đắm chìm ở trong bi tình, lại không một chút cười vui mới có thể tu thành, cho nên ta cũng không kiến nghị. Vạn hồn thiên phách huyết khô lâu, luyện hóa vạn hồn thiên phách ma quân vô tận, nắm trong tay đạo chí cường huyết khô lâu. Chính là thủ đoạn ma đạo, luyện hồn phách người, ngươi không thích hợp. Điên tam đảo tứ chuyển huyền kỳ, pháp này có thể cho ngươi tự do khống chế chân khí. Chân khí trong cơ thể có thể tùy ý biến hóa, vô luận là ma khí, pháp lực, hay là thần niệm, đều có thể chuyển hóa tự nhiên, nhưng mà ngươi có ngũ pháp thánh địa, chân khí 10 phần, pháp này đối với ngươi hiện tại ý nghĩa không lớn. Nhất sơn canh bỉ nhất sơn cao, pháp này thích hợp với ngươi nhất. Hắn có thể giúp ngươi đồng thời sử ra mấy pháp môn, tay trái lưu ly hải, tay phải thông thiên phong. Có thể giúp ngươi đem pháp thuật chính mình hiểu, tùy ý tổ hợp dung hợp, tùy ý sử ra, tập hợp sở trường vạn nhà vào một thể. Lạc Ly nghe đến cái này, nhất thời mắt sáng rực lên nói, đệ tử học tập cái này. Lúc trước chiến đấu, hắn liền cảm giác được lưu ly hải không đủ chỗ, nếu cực kình bá đạo sát phối hợp hải khiếu vô lượng sát, uy lực tuyệt đối sẽ tăng lên mấy lần, pháp này quả thực chính là định thân chế tác, hoàn toàn có thể thực hiện nguyện vọng chính mình. Vũ Thần Chân Tôn gật đầu, nói, Lạc Ly nghe rõ, thưởng cho ngươi bí pháp tiên tần nhất sơn canh bỉ nhất sơn cao. Nói xong, hắn vỗ đỉnh đầu Lạc Ly, nhất thời một đạo thần thức rót vào đến trong óc Lạc Ly. Sau đó hắn nói, tốt rồi, chính ngươi dốc lòng tu luyện đi, tuy tiểu vô tướng chân giải của ngươi thoát phá, nhưng mà nhất sơn canh bỉ nhất sơn cao này, đủ để bồi thường tổn thất cho ngươi. Lạc Ly nói, đa tạ tổ sư. Cuối cùng Vũ Thần Chân Tôn nói, nếu ngươi tu luyện gặp phải vấn đề, không thể luyện thành pháp này, phải đi Cửu U Quỷ Minh phái, quan sát thánh địa Cửu U Quỷ Minh sơn của bọn họ, truyền thuyết tổ sư Quỷ Cốc Tử khai tông Cửu U Quỷ Minh tông, chính là tinh thông pháp này, lúc xây dựng Cửu U Quỷ Minh sơn này, pháp này dung nhập trong đó, người quan khán núi này, có thể ngộ ra đạo pháp này. Nói đến đây, Vũ Thần Chân Tôn duỗi tay ra, Lạc Ly liền thấy lực đẩy mạnh, lại vừa xem, chính mình đã bị tống ra bảo khố, bay đến trong hư không. Lạc Ly thở ra một hơi dài, xoay người trở về Thiên Khuynh Phong chính mình. Rốt cuộc đã trở lại, ở bên ngoài mất nửa ngày, sự tình đều xong xuôi, rốt cuộc về nhà. Trở lại Thiên Khuynh Phong, Lạc Ly còn có một loại cảm giác về nhà. Bất quá hắn không có nóng lòng trở về động phủ, mà là tới đỉnh núi đỉnh viện Thiên Khuynh Phong, đi báo một chút, mình trở về. Chương 437 cộng 2, nhất sơn canh bỉ nhất sơn cao. 2. Đến bên trong đỉnh viện này, Lạc Ly sửng sốt, ở đây nhân ảnh trùng trùng, đám người Tĩnh Nhẫn chân nhân, Cửu Hương chân nhân, Xích Giã chân nhân, Thiên Đô sư huynh, Ngũ Nhân sư huynh, Vân Chức, Thiên Thường, Tam Cuồng, toàn bộ ở đây, không biết làm gì đầy đủ hết như vậy. Bọn họ nhìn đến Lạc Ly, Tĩnh Nhẫn chân nhân dùng sức huy phất tay nói, mau tới, mau tới, người trở về rất đúng lúc. Lạc Ly bước nhanh đi qua, nhất thời nhìn đến trung tâm mọi người, chính là Thất Trúc sư huynh. Không, chuẩn xác nói, hẳn là Thất Trúc chân nhân. Thất Trúc đã tấn thăng kim đan chân nhân,

tựa như dùng hoàng kim luyện chế mà thành, sáng bóng trong như gương. Bất quá nhìn kỹ, mơ hồ có thể nhìn đến phía dưới có một vòng phù văn này giống như một giọt mực nước lọt vào nước trong, chậm rãi hóa khai. Lạc Ly cầm lấy một viên, chậm rãi luyện hóa, đan này không phải khẩu phục, chính là dùng chân khí luyện hóa. Theo Lạc Ly đưa vào chân khí, nhất thời bên trong kim đan này, dâng lên một cỗ khí tức thông thấu trong suốt, như một cỗ thanh tuyền đáng nhập thân thể Lạc Ly, tẩy địch dơ bẩn, ở trong cơ thể Lạc Ly, thành lập thêm một mảng thiên địa. Lạc Ly cũng không có cố ý vận chuyển tâm pháp, nhưng trong lúc hít thở, bên ngoài linh khí thuần hậu như rượu, tự các lỗ chân lông toàn thân hắn thẩm thấu tiến vào, thiên nhiên vận chuyển, để cho Lạc Ly có một loại cảm thụ huân nhiên, nhịn không được trầm mê trong đó. Hắn chỉ cảm thấy phía trên đỉnh đầu chính mình, bên trong bầu trời, một đạo môn lặng yên mở ra, nhất thời linh khí vô tận, tự thiên linh huyệt bách hội rót vào, đi vào đại não tử phủ, đi xuống dưới lưỡi hoa trì, trằn trọc xuống phế quản 12 trọng lâu, lưu kinh phế bộ hoa cái, ôn nhuận tâm thất giáng cung, qua ruột non 18 bản địa phủ, xương sống lưng 24 trụ thiên, tiến vào tề hạ hoàng đình tổ cung. Chương 438, Lạc Ly, tâm người rối loạn. Sau đó linh khí phân ra hai đạo, từ hai chân trằn trọc chảy vào gan bàn chân dũng tuyền, tiện đà quay về đan điền, linh khí này, có hùng liệt thắng hỏa, có âm nhu băng hàn, có trầm trọng như núi, có sắc bén như đao, có sinh cơ bừng bừng. Nhưng mà lại ngầm có ý lực ngũ hành, đều ở bên trong thiên đạo, được linh khí này kích thích, tứ chi bách hải, 720 khỏa huyệt khiếu của hắn, cùng nhau chấn động, phát ra tiếng nổ vang bùm bùm. Lạc Ly mạnh mẽ giống dài một tiếng, thanh chấn thiên địa, hắn tấn thăng, từ trúc cơ tam trọng thiên, tấn thăng đến trúc cơ tứ trọng thiên. Hồi lâu, Lạc Ly thở ra một hơi dài, thần đan động huyền linh bảo bổn mệnh này, thật là hữu hiệu. Một viên kim đan đi xuống, chính mình tấn thăng một trọng thiên. Phải biết rằng cảnh giới của Lạc Ly, chính là cùng tu sĩ bình thường khác nhau, hắn tấn thăng một trọng này, tương đương với tu sĩ bình thường tấn thăng một trọng đại cảnh giới, từ trúc cơ hậu kỳ tấn thăng đến trúc cơ đại viên mãn. Nhìn về phía hai khỏa thần đan động huyền linh bảo bổn mệnh khác, ánh mắt Lạc Ly nhất thời tỏa ánh sáng, thật sự là chí bảo. Nhưng mà hắn không có lập tức dùng, mà là bắt đầu tiềm tu, để cho thân thể chính mình thích ứng sự biến hóa sau tấn thăng này. Sử ra các loại pháp thuật, Thái Sơn áp đỉnh, Hoa Sơn lực phách, Hải Khiếu vô lượng sát, Cự Kình bá đạo sát. Cứ như vậy 7 ngày sau, hắn lại bắt đầu cắn nuốt đan dược. Một viên đi xuống, lập tức xuất hiện cảm giác lần đầu tiên, linh khí vô tận hướng về hắn tụ tập. Nhưng mà khỏa đan dược này, dược hiệu không đủ. Một viên đan dược không đủ để cho hắn lại một lần nữa tấn thăng, hắn đem một viên khác, cũng là nuốt vào. Theo hai khỏa thần đan động huyền linh bảo bổn mệnh luyện hóa, Lạc Ly lại một lần tấn thăng cảnh giới, đạt tới trúc cơ kỳ ngũ trọng. Lại một lần nữa mây trời quay cuồng, vạn khí tụ tập. Hồi lâu, Lạc Ly xuất quan, vô cùng hài lòng, hắn muốn tiếp tục tu luyện, đột nhiên có người sao vang cửa lớn động phủ. Lạc Ly sửng sốt, mở ra cửa lớn vừa thấy, rõ ràng là Thất Trúc sư huynh. Thất Trúc mỉm cười nhìn Lạc Ly, mở miệng đã nói một câu, "Lạc Ly, lòng ngươi rối loạn, tiếp tục như thế này, ngươi rời khỏi Thiên Khuynh Phong đi." Lạc Ly sửng sốt, nhịn không được nói, "Lòng rối loạn? Lòng ta rối loạn?" Thất Trúc gật đầu, nói, "Đúng vậy, lòng ngươi rối loạn." Sau đó hắn tiếp tục nói, "Nhất mạch Thiên Khuynh ta, khó nhất chính là điểm ấy, lòng rối loạn. Khi người khác thoải mái tiến giai, bước từng bước về phía trước, kim đan nguyên anh, mà ngươi chỉ có thể ở trúc cơ đau khổ dẫy dụa, không bằng đồng môn, hậu bối trước kia, một đám siêu việt ngươi, tâm không loạn mới là lạ." Lạc Ly gật đầu, hồi tưởng hành vi chính mình mấy ngày qua, chính mình mấy ngày này nóng lòng cầu thành. Nhìn đến Phong Tử Hư tiến giai kim đan, nhìn đến Thất Trúc đại thành kim đan, chính mình bất quá cảnh giới trúc cơ, còn phải đau khổ dẫy dụa vô tận, nhịn không được nói ta quả thật lòng rối loạn. Thất Trúc tiếp tục nói, "Lạc Ly sư đệ, ta cũng không nói thêm cái gì, chính ngươi ngẫm kỹ lại. Nếu ngươi thật sự không thể chịu đựng được sau này sẽ bị vô số đồng môn khác siêu việt, chính mình tuy đau khổ tu luyện, nhưng mà chỉ có thể nhìn hảo hữu bên người một đám tấn thăng kim đan, ta đây liền cho ngươi giải khai cấm chế thiên đô vì ngươi bày ra, chỉ cần giải khai cấm chế, lập tức ngươi sẽ tiêu thăng cảnh giới, không chỉ nói liên thăng mấy tầng cảnh giới, chính là tiêu thăng tới trúc cơ đại viên mãn, đều không có vấn đề. Nếu ngươi có thể chịu được, vậy ngươi liền tiếp tục tu luyện, chậm rãi tích lũy. Nhưng mà, ta phụ trách nói cho ngươi, có cấm chế này, cho dù hỗn nguyên ngũ pháp của ngươi, một pháp đại thành, bị cấm chế này áp chế, ngươi còn là trúc cơ, sẽ không tấn thăng cảnh giới kim đan. Hỗn nguyên tông ta, từ Trung Hưng Tổ sư Vương Dương Minh mở đường, có thể tu luyện đến phản hư, 43.000 năm đến lại không một ai có thể đột phá phản hư, phi thăng tiên giới, bị vạn phái nhạo báng. Cục diện này phàm là đệ tử hỗn nguyên, không ai không muốn thay đổi, nhưng mà thay đổi như thế nào? nhất mạch Thiên Khuynh Phong ta, đau khổ tìm đường, đây là đường chúng ta tìm được, tuy con đường này, còn chưa có ai có thể đi thông, nhưng mà đây là đệ tử Thiên Khuynh Phong chúng ta, tâm nguyện mọi người, người không thể kiên trì đạo này, vậy rời khỏi Thiên Khuynh Phong, đi Tinh Chân Lâm, đi Tịnh Hỏa Đảo, tu luyện sẽ một bước ngàn dặm. Nói xong câu đó, cuối cùng Thất Trúc nhìn thoáng qua Lạc Ly, quay đầu xoay người rời khỏi, không hề nhiều lời một câu, để cho Lạc Ly chính mình tự hỏi. Lạc Ly đứng ở nơi đó huyền nhập trong trầm tư, chính mình nên đi con đường nào, có phải nên giải trừ cấm chế hay không, khi đó chính mình là có thể lập tức cuồng thăng cảnh giới, thậm chí có thể đạt tới trúc cơ đại viên mãn, sau lại đuổi theo Phong Tử Hư. Nhưng mà, vậy có ý nghĩa gì? Không hề có ý nghĩa, con đường tu tiên, gập ghềnh nhấp nhô, mục đích chính mình cũng không phải là một kim đan chân nhân nho nhỏ, có thể thỏa mãn. Con đường chính mình hẳn là ở phương xa, kim đan chân nhân, nguyên anh chân quân, hóa thần chân tôn, phản hư chân. Không, cái này còn không phải cuối cùng của chính mình, tiên nhân, phi thăng, vĩnh viễn sống sót tự do tự tại, mới là mục đích chính mình. Lạc Ly nở nụ cười, thấp giọng nói, Lạc Ly, lòng ngươi rối loạn, bất quá, rối loạn cũng rối loạn đi, làm bằng là được rồi. Ít nhất lần này tâm loạn, để cho ta biết con đường của ta ở nơi nào. Chính là trúc cơ, là bọn họ đều siêu việt ta, thì tính sao, ta có đường của ta có nhân sinh của ta, hiện tại tích lũy, đau khổ dày vò, tương lai mới có thể một bước lên trời, nhất phi mà khởi. Lạc Ly nở nụ cười, trong lòng bình tĩnh, ở không nghi hoặc. Hắn chậm rãi đi về phía động phủ Thất Trúc, đến nơi đó, phát hiện cửa lớn sớm đã mở ra, tiến vào trong đó, chỉ thấy Thất Trúc ngồi ở phía trên trà thai, ngâm vào nước một nhúm trà ngon, giống như đang chờ Lạc Ly đến đây. Lạc Ly đến đây, cũng không cần nói cái gì, ngồi ở đối diện Thất Trúc rót cho Lạc Ly một chén trà thơm. Trà cụ là pháp từ trà cụ tốt nhất, trắng nõn như tuyết, trà cụ tốt như vậy, Lạc Ly hay là lần đầu tiên nhìn thấy. Về phần lá trà phập phình, u xanh đậm, xanh ngắt tươi sáng, giống như là trà vừa mới từ trên cây ngắt xuống dưới vậy, vừa thấy chính là lá trà tuyệt hảo, chỉ ngửi thấy hương trà đã biết cũng không phải lá trà thế tục có thể sánh bằng. Lạc Ly hít một hơi thật sâu, sau đó mới thật cẩn thận nhấp một ngụm. Chỉ là một ngụm trà xanh này tới miệng, Lạc Ly chỉ cảm thấy chính mình không biết đang ở nơi nào, giống như thân ở Vân Sơn Vụ Hải vậy, dưới thân chính mình đó là vô số tiên sơn, trên đỉnh đầu là 9 tầng trời, từ đầu đến chân đều là một mảng phiêu phiêu dục tiên, rất có cảm giác xuất trần. Chương 439, điểm tướng chung khởi chiến hỏa nhiên. Lạc Ly nhịn không được thở ra một hơi dài nói, trà ngon. Thất Trúc mỉm cười, lại rót cho Lạc Ly một chén, hắn nói, suy nghĩ cẩn thận chưa? Lạc Ly hồi đáp, nghĩ thông suốt. Thất Trúc gật đầu nói, tốt, thần đan động huyền linh bảo bổn mệnh, đan này chính là lúc tu sĩ kết thành kim đan, linh dược phụ trợ tốt nhất, được thế nhân xưng là thần đan quả. Kết đan quả chính là loại đan dược phụ trợ kết đan tốt nhất. Kết quả ngươi một hơi ăn 3 khỏa, bất quá mới tăng lên 2 trọng cảnh giới, nếu như bị tu sĩ khác biết, sẽ ghen tị hai mắt phọt máu. Lạc Ly nhịn không được nói, không thể tưởng được thần đan động huyền linh bảo bổn mệnh lại có lai lịch như thế. Thất Trúc nói, dược này đối với ngươi, tuy bất quá tấn thăng 2 trọng cảnh giới, nhưng mà trong đó rất nhiều dược tính, ngươi cũng không có phát huy đi ra, ẩn núp ở trong cơ thể ngươi. Hơn nữa ta xem lưu ly hải của ngươi đại thành hải vực, còn có thông thiên phong luyện thành ngũ nhạc, giống như đều là mượn dùng ngoại lực mà thành, căn cơ bất ổn. Lạc Ly gật đầu, thông thiên phong của hắn chính là tổ sư Đường ban thưởng pháp đoạt được. Lưu ly hải của ta trừ bỏ cự kình bá đạo sát khác đều là dựa vào thần uy tiềm tu đan mà luyện thành, hầu như đều là mượn dùng ngoại lực, căn cơ bất ổn. Thất Trúc trọng suốt một ngón tay nói, một năm, trong vòng một năm, sư đệ ngươi không cần nóng lòng tăng lên cảnh giới, cũng không phải tu luyện bí pháp hỗn nguyên khác, cố bản tố nguyên cho tốt. Ngươi hiện tại là tu luyện hào mạt luy thổ quyết thiên hành kiện tông đi. Lạc Ly gật đầu, sau khi tiến vào trúc cơ hắn hay là dựa theo hào mạt luy thổ quyết tiến hành tu luyện. Chuẩn xác mà nói chính là tu luyện hào mạt thiếu thổ quyết tự động vận chuyển, hắn cũng không có tâm pháp hào mạt luy thổ quyết trúc cơ kỳ. Thất Trúc nói, hào mạt luy thổ quyết thiên hành kiện tông, đã không thích ứng ngươi tu luyện, ta nơi này có 3 bộ tâm pháp luyện khí, đều là trực chỉ đại đạo. Ngươi ở trong đó lựa chọn một bộ, một lần nữa tu luyện, đem hào mạt luy thổ quyết thay thế được. Một đoạn thời gian này, chịu kích thích của phong tử hư kim đan đại thành, hỗn nguyên tông sẽ có kim đan chân nhân bùng nổ giống như giếng phun. Ngươi ở trong này, đối với ngươi tu luyện bất lợi. Ta bố trí cho ngươi một nhiệm vụ môn phái, ngươi đi môn phái khác chúng ta chú địa, đi chú thủ một năm, bình tâm tĩnh khí, cố bản tố nguyên. Một năm sau, ngươi lại trở về. Thất Trúc đừng nhìn là sư huynh, thật ra chính là sư phụ của Hổ Thiện chân nhân chuyển thế, quyền lợi thật lớn, vì Lạc Ly an bài nhiệm vụ môn phái một năm. Nghe người ta khuyên ăn cơm no,

Đạo Ngọc, Xích Lĩnh chân nhân đều ở trong đó, hơn nữa ở hàng trước nhất rõ ràng có bốn vị Nguyên Anh chân quân. Lạc Ly nhận thức hai vị trong đó, phân biệt là Cô Thành chân quân cùng Thiện Vân chân quân, năm đó bọn họ đều từng đưa cho Lạc Ly linh tê pháp. Hai người khác Lạc Ly không biết, nhưng mà Lạc Ly biết, đây là việc đại sự, năm đó đại chiến Vạn Thú Tông, bất quá xuất động 20 người, lần này ước chừng là gấp 5 lần lần trước. Lạc Ly nhịn không được hỏi, sư huynh, hai chân quân kia là ai? Thất Trúc sư huynh hồi đáp, nữ tu kia chính là Tố Hoa chân quân, ở bên cạnh nàng chính là Thiên Mục chân quân, đứng đầu Thiên Mục nhất mạch. Nhưng mà lần này bọn họ cũng không là người đi đầu, Lạc Ly ngươi xem, đầu bên trái, thứ ba, người kia. Lạc Ly nhìn lại, nhưng mà vô luận hắn nhìn thế nào, cũng nhìn không tới người kia, sau người thứ hai, chính là người thứ tư, giống như người thứ ba vĩnh viễn nhìn không tới, giống như hắn ngay tại bên cạnh ngươi, chính là gần nhau trong gang tấc mà cách mặt biển trời. Thất Trúc nói, phía dưới ba đại phản hư Hỗn Nguyên Tông ta thì người này là người đứng đầu, Thiên Nhai chân tôn. Sáu đại hóa thần Hỗn Nguyên Tông ta, người này xếp hạng nhất. Lạc Ly đột nhiên nhớ tới chiến một trận Lương Châu, theo như lời nói của Hiệp Phi Dương Không Ma Tông. Thần Mộc tối trí, Thiên Nhai tối ngoan, Phong Xương tối nguy, Hổ Thiện tối mãnh. Người này chính là Thiên Nhai tối ngoan. Đột nhiên Thất Trúc sư huynh vươn năm ngón tay, đại biểu chúng sinh lâm, Lưu Ly Hải, Thông Thiên Phong, Kim Phù Đồ, Vạn Ngục Viêm của hắn, toàn bộ tiểu thành. Sau đó hắn nhìn về phía mọi người, Lạc Ly lập tức rõ ràng, vươn ngón tay đại biểu Thông Thiên Phong cùng Lưu Ly Hải chính mình tiểu thành, Tam Cuồng vươn ba ngón tay. Đại biểu Kim Phù Đồ, Vạn Ngục Viêm, Lưu Ly Hải tiểu thành, Ngũ Nhân sư huynh vươn hai ngón tay, đại biểu chúng sinh lâm, Lưu Ly Hải tiểu thành. Đây là tổ hợp chiến trận ngũ hành, tránh cho xuất hiện tình huống Lương Châu không ai tu luyện Thông Thiên Phong, bất quá hiện tại xem ra, tình huống tốt lắm, ngũ hành không thiếu. Bốn người ra tay, nhưng mà còn thiếu một người, ở một bên một người đi tới nói, ta có thể gia nhập nơi này không? Lạc Ly vừa thấy, chính là sửng sốt, rõ ràng là Phùng Văn. Nàng chính là người từng một lần bán cho chính mình tinh xá ngoại viện, vốn mình đáp ứng nàng, chờ nàng có 100 vạn linh thạch, có thể chuộc đồ đi, nhưng mà lại bị mình luyện hóa. Không thể tưởng được hôm nay nàng thế mà muốn gia nhập đội ngũ của mình. Thất Trúc sư huynh gật gật đầu nói, được. Sau đó nói, Lạc Ly, Thông Thiên Phong, Tam Cuồng, Kim Phù Đồ, Ngũ Nhân, Lưu Ly Hải, Phùng Văn, Vạn Ngục Viêm, ta, chúng sinh lâm, mọi người cùng nhau gật đầu, nói, rõ ràng, không chỉ là bọn hắn, tất cả mọi người tại đây tổ hợp, 5 người một đội. Rất nhanh chia làm 25 tiểu đội, đột nhiên Thiên Nhai chân tôn mà Lạc Ly nhìn không rõ, chậm rãi đứng lên, mọi người giờ khắc này, trong mắt chỉ có hắn. Hắn thật giống như là một cự nhân đỉnh thiên lập địa. Hắn nhìn về phía mọi người, mở miệng nói, Minh Hữu Hỗn Nguyên Tông ta là Thất Hoàng Kiếm Tông, ở ngoại vực Bắc Cực Tinh Thiên, khai thích đạo trường, cùng Vô Thượng Thiên Đạo Tông phát sinh huyết chiến, hai bên đều tự mời hảo hữu trợ quyền. Hỗn Nguyên Tông ta nhận được thỉnh cầu cầu viện của Thất Hoàng Kiếm Tông, muốn Hỗn Nguyên Tông ta, vì lần này chống đỡ đại diễn tung hoành kiếm phái. Cho tới nay đại diễn tung hoành kiếm phái, được xưng nắm trong tay kiếm trận đệ nhất thiên hạ, thời khắc ngăn trận Hỗn Nguyên Tông ta, cướp lấy danh hiệu thiên hạ đệ nhất chiến trận, hôm nay chiến một trận. Hỗn Nguyên Tông ta phải đại phá đại diễn tung hoành kiếm phái, làm cho bọn họ biết, trong thiên hạ, trừ Hỗn Nguyên ta, không còn chiến trận nào, dám xưng đệ nhất. Hỗn Nguyên Tông ta, danh hiệu thiên hạ đệ nhất chiến trận, chính là vô số tiền bối, phao đầu, đổ nhiệt huyết đoạt được. Hiện tại truyền lại đến trên người chúng ta, các người có thể tưởng tượng đem danh dự này, hoàn toàn vứt bỏ sao. Theo lời nói của hắn, lập tức có người hô, không nghĩ, không nghĩ. Lạc Ly cũng thấy tâm tình kích động. Cũng hét lớn, không nghĩ, không nghĩ. Thiên Nhai chân tôn khẽ gật đầu, nói, vậy chiến đi, đánh cho đại diễn tung hoành kiếm phái bọn họ tè ra quần, đem phá kiếm của bọn họ, toàn bộ bẻ gãy. Các ngươi có tin tưởng hay không? Lập tức có người hô, có. Mọi người hô, có. Thiên Nhai chân tôn mỉm cười, nói, đúng vậy, có. Bởi vì chúng ta là Hỗn Nguyên Tông, thân nam nhi tốt, sinh ở trong thiên địa, có cái nên làm, có cái không nên làm. Không cầu trường sinh. Không cầu thiên địa, không cầu tổ sư, không cầu thần ma, chỉ cầu chính mình. Ngô chỉ là thất phu, không cầu trường sinh bất tử, sống ở trong thiên địa, chỉ tranh một hơi. Nhất thời mọi người lại hồi đáp, không cầu trường sinh, không cầu thiên địa, không cầu tổ sư, không cầu thần ma, chỉ cầu chính mình. Thiên Nhai chân tôn tiếp tục nói, lần này thắng lợi, phàm là người tham gia, đệ tử trúc cơ kỳ, thưởng cho một món thiên địa linh vật hoàng giai. 50 vạn ngụy thạch, đệ tử kim đan. Thưởng cho một món thiên địa linh vật huyền giai, 100 vạn ngụy thạch. Chiến lợi phẩm cá nhân toàn bộ về cá nhân, hưởng thụ quyền mua ưu tiên môn phái. Tốt, xuất phát, 50 vạn ngụy thạch, tương đương với 16 vạn linh khí linh thạch, còn có thiên địa linh vật, có thể nói phần thưởng không nhỏ. Lạc Ly còn chưa có nghĩ xong, Thiên Nhai Chân Tôn duỗi tay ra, ống tay áo mở ra, nháy mắt trừ bỏ 4 nguyên anh chân quân, mọi người bay vào đến bên trong ống tay áo hắn, càn khôn trong tay áo, đây là thế giới động thiên của hắn. Sau đó hắn nhìn về phía Tố Hoa chân quân, nói Tố Hoa, phải dựa vào ngươi. Tố Hoa chân quân nói, lĩnh pháp chỉ, Thiên Nhai Chân Tôn vung tay lên, hắn cùng 3 nguyên anh chân quân khác, cũng tiến bên trong càn khôn trong tay áo này, duy chỉ có còn lại một mình Tố Hoa chân quân. Chương 440 cộng 2, hỗn độn phá nguyên thánh tổ ma. 2. Lạc Ly bị vây bên trong thế giới tiểu thiên, dưới chân hình như là một bãi đá, tất cả bên ngoài, hắn đều có thể nhìn đến, đệ tử hỗn nguyên tông khác, cũng toàn bộ ở đây. Thất Trúc thấp giọng nói, hỗn nguyên tông ta, dưới phản hư, độn pháp đệ nhất, chính là Tố Hoa chân quân. Lời còn chưa dứt, Tố Hoa chân quân nháy mắt chợt lóe, đã độn ra Tuyên Châu Đại Lục, ở phía trên Nam Hải, sau đó nàng xem hướng tinh không, giống như đang phân rõ cái gì. Cả người nàng mạnh mẽ, nhảy dựng lên, hóa thành một đạo lưu quang, bay lên tận trời, nháy mắt ngàn dặm, thẳng hướng phía trên thương khung. Đảo mắt, nàng đi vào bên trong một mảng tinh hải. Trong thế giới thiên chủ ở ngoài tinh không ngoại vực, nàng quan sát bốn phương, sau đó hướng về một phương hướng chạy đi, thật sự là tốc độ như ánh sáng, vạn dặm trong nháy mắt. Thất Trúc nói, Lạc Ly, tiềm tâm tĩnh khí, nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi đi. Lạc Ly thở ra một hơi dài, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng chờ đợi. Ước chừng bay 5 canh giờ, đột nhiên Lạc Ly cảm giác được bên tai vang lên một thanh âm, truyền đến một thần niệm kỳ dị. Hiệu tần 436.78, hiệu tần 436.78, toàn bộ đệ tử Hỗn Nguyên Tông chú ý, đây là kênh chiến đoàn. Các đệ tử, nghe theo hiệu lệnh, toàn thể chớ có lên tiếng, lấy kênh này, tiến hành câu thông. Sau đó thanh âm tiếp tục vang lên, Ngô Thiên Nhai, người nắm trong tay chiến trận thứ nhất, tổ đội xong, chiến trận thứ nhất bên trong hiệu tần 437.78. Chiến trận thứ nhất bên trong hiệu tần 437.78. Ngô Thiên Mục, người nắm trong tay chiến trận thứ hai, tổ đội xong, chiến trận thứ hai bên trong hiệu tần 438.78. Chiến trận thứ hai bên trong hiệu tần 438.78. Ngô Cô Thành, người nắm trong tay chiến trận thứ ba, tổ đội xong, chiến trận thứ ba bên trong hiệu tần 439.78. Chiến trận thứ ba bên trong hiệu tần 439.78. Ngô Thiện Vân, người nắm trong tay chiến trận thứ 4. Tổ đội xong, chiến trận thứ 4 bên trong hiệu tần 440.78, chiến trận thứ 4 bên trong hiệu tần 440.78. Ngô Tố Hoa, người nắm trong tay chiến trận thứ 5, tổ đội xong, chiến trận thứ 5 bên trong hiệu tần 441.78, chiến trận thứ 5 bên trong hiệu tần 441.78. Bên tai Lạc Ly lại vang lên một thanh âm, khác với kênh chủ chiến mới vừa rồi, đây là một kênh khác. Ngô Thiện Vân, người nắm trong tay chiến trận thứ 4, đội trưởng chiến đội thứ nhất. Sau đó bốn thanh âm trả lời hẳn lên, Ngô Vạn Tượng, chiến trận thứ 4, đội trưởng chiến đội thứ 2. Ngô Kim Minh, chiến trận thứ 4, đội trưởng chiến đội thứ 3. Ngô Chân Lung, chiến trận thứ 4, đội trưởng chiến đội thứ 4. Ngô Thất Trúc, chiến trận thứ 4, đội trưởng chiến đội thứ 5. Nháy mắt Lạc Ly biết, lấy Thiên Nhai cầm đầu, cùng 4 nguyên anh chân quân, 25 người tạo thành 5 chiến trận, Lạc Ly thuộc loại chiến trận thứ 4. Lấy Thiện Vân chân quân cầm đầu, chiến trận thứ 4, chiến đội thứ 5. Lúc này bên tai Lạc Ly vang lên một thanh âm, Ngô Thất Trúc, chiến trận thứ 4, đội trưởng chiến đội thứ 5. Chiến đội chúng ta câu thông hiệu tần là 440.88, có nghi vấn gì, ở tần suất này tiến hành câu thông. Hiệu tần 436.78 là kênh chiến đoàn, Thiên Nhai chân tôn lấy cái này hạ lệnh, khống chế toàn cục, 440.78 là kênh chiến trận, Thiện Vân chân quân dùng cái này nắm trong tay chiến trận thứ 4. Hiệu tần 440.88 chính là kênh để Thất Trúc câu thông 5 người bên trong chiến trận. Kênh này phát ra, Tam Cuồng lập tức ở trong kênh tiểu đội nói, có thể tính toán đều đã tính toán. Đã lâu không có đại trường diện như vậy, Ngũ Nhân nói, 50 vạn linh thạch, giá trị thực, hy vọng lần này có thể có thêm một chút chiến lợi phẩm. Phùng Văn đột nhiên mở miệng nói, sợ là rất khó, chúng ta lần này là được Thất Hoàng Kiếm Tông mời đối kháng đại diễn tung hoành kiếm phái. Tông môn đối tông môn, pháp trận đối pháp trận. Sợ là căn bản không có thời gian tự do hoạt động, bằng không tông môn cũng sẽ không cho chúng ta toàn bộ 100% chiến lợi phẩm. Ngũ Nhân nói, không thể nào, vậy có thể thảm rồi. Nghe bọn họ nói đến đây, Lạc Ly hơi hơi điều chỉnh, dần dần nắm giữ hiệu tần này, còn không có chờ hắn nói chuyện, kênh chiến đoàn, Thiên Nhai chân tôn hạ lệnh. Thất Hoàng Kiếm Tông căng thẳng, lập tức tổ hợp đại trận ma đạo. Mệnh lệnh nhất hạ, Lạc Ly liền cảm giác thân thể chấn động, mọi người bị truyền tống đến tinh không ngoại vực. Ở trong vòng tinh không này, không hề có một chút không khí, lạnh như băng, chỉ có thể dựa vào chính mình thi pháp đối kháng. Lúc này Thất Trúc nói, tổ hợp, bày trận. Phùng Văn mở miệng quát, ngũ hành huyễn hóa hỏa ngưng chân. Sau đó Lạc Ly quát, thiên địa vô cực thổ côn luân. Sau đó Tam Cuồng quát, tiềm long vật dụng kim chân tinh. Sau đó Ngũ Nhân quát, hảo hãn vô ngân thủy thương hải. Sau đó Thất Trúc quát, thiên cổ du du mộc sinh lâm. Theo năm người thi pháp, nháy mắt, trên người năm người dâng lên năm đạo hào quang, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành câu toàn, nháy mắt năm đạo hào quang này hợp nhất, năm người biến mất không thấy, chính là biến đổi. Ở trong này không còn có Lạc Ly cùng năm người, mà là chỉ có một đoàn tinh quang, sau đó tinh quang này biến đổi, hóa thành một pháp tướng uy vũ. Pháp tướng này biến hóa, ma khí vô tận, tràn ngập thiên địa, khi hình ảnh rõ ràng, một ma thần đứng thẳng ở giữa, miệng lôi công, đỉnh đầu bảy mắt, phía sau sáu cánh, 12 chiến tí, đều cầm một cây ma binh, pháp ấn, ma nhận, cự tháp, trường thương, trên mỗi một thanh ma binh, giống như lóe ra lôi điện vô tận. Trừ bỏ bọn họ, ở bốn phía 24 các loại đạo tôn ma thần xuất hiện, một đám các hiển dị tượng, không cái nào giống cái nào. Tại bên trong kênh chủ chiến kia, lập tức một đám thanh âm vang lên. Chiến trận thứ nhất, tiểu đội thứ nhất, đạo chân dương thứ nhất biến thái cực càn khôn chí thánh đạo tôn. Chiến trận thứ ba, tiểu đội thứ ba, ma huyền âm thứ ba biến ám minh quỷ u thập phương huyền chu ma. Chiến trận thứ năm, tiểu đội thứ hai, đạo chân dương thứ chín biến địa mẫu chân linh nguyên nham đạo tôn. Chiến trận thứ nhất, tiểu đội thứ hai, ma huyền âm thứ bảy biến tam đầu lục tí đấu thánh thiên ma. Theo thanh âm Thất Trúc vang lên, chiến trận thứ bốn, tiểu đội thứ bốn, ma huyền âm thứ sáu biến trưởng lôi ngự điện đại uy thiên đức lôi nguyên ma. 25 người toàn bộ báo hoàn, kênh chủ chiến này lập tức không nói gì, ước chừng qua 30 tức, thanh âm thiên nhai chân tôn lại một lần nữa vang lên. Tính toán xong, tiếp tục cùng trận, tổ hợp ma huyền âm thứ nhất biến hỗn độn phá nguyên vạn diệt thánh tổ ma. Truyền mệnh lệnh, Lạc Ly cảm thấy toàn thân chấn động, ngũ pháp thánh địa của mình giống như cũng chấn động, từng thánh địa giống như liên hệ với vô số các thánh địa khác, tất cả thánh địa cùng nhau điên cuồng phát tiếp chân khí, những chân khí này tụ tập vào trong hư không, truyền tống về vũ trụ xa xa. Cùng chân khí truyền tống, màng nhĩ giống như nghe thấy ma âm nhẹ nhẹ. Ma âm này không hề có ma tính, giống như ca dao mà mẹ hát, giống như người yêu rên nhẹ trên giường, giống như tiếng gió biển thổi nhẹ nơi chân trời, giống như tiếng trời trong ảo tưởng. Thanh âm này văng vẳng bên tai, khiến cho người ta có cảm giác nằm mơ mà không phải mơ, mờ ảo mà không hề ảo, cảm giác giống như có một cô gái yêu kiều đeo lụa mỏng đứng trước mặt, lùi về sau từ từ, cầu dẫn người ta vén tấm lụa mỏng đó, thấy rõ khuôn mặt của nàng, đẩy ngã nàng, làm chuyện trai gái. Chương 441 cộng 1, địch không diệt tức là ta mất mạng. 1. Đột nhiên, bên tai Lạc Ly truyền tới một thanh âm. Quan tự tại Bồ Tát, hành thâm bàn nhược ba la mật đa thì, chiếu kiến ngũ ẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách, xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Đây là Phật tông bàn nhược ba la mật đa tâm kinh, tiếng nói này là tiếng của thiên nhai chân tôn. Kinh Phật niệm ra, Lạc Ly lập tức tỉnh táo lại, tất cả khôi phục lại bình thường. Thanh âm bên tai không còn ôn nhu thu hút lòng người như thế nữa mà từ từ biến thành tiếng ma gào quỷ khóc, giống như la xé họng, giống như rít nhọn, kinh khủng tới cực điểm. Trong hư không này, 25 pháp tướng đạo tôn ma thần bùng nổ thành ánh sáng trắng, nháy mắt dung hợp lại với nhau, trong hư không không còn thứ gì khác, chỉ có một người. Phải, một người, nhìn qua chẳng khác gì người thường, không có pháp tướng uy vũ hung mãnh, cũng không có pháp tướng dữ tợn khủng bố, chỉ là một người bình thường mà thôi. Áo vải. Quần áo đơn giản tới cực điểm, giày vải, đôi giày vải bình thường rẻ nhất, đầu đội khăn trùm, nhìn qua rất giống một văn sĩ vô cùng bình thường, thế nhưng quan sát kỹ càng thì thấy có ba phần quen thuộc. Lạc Ly cẩn thận nhớ lại, đột nhiên nhớ ra, đây là dáng vẻ của tổ sư Trung Hưng Hỗn Nguyên Tông Vương Dương Minh. Thế nhưng nhìn kỹ hơn, dáng vẻ lập tức thay đổi, nhìn vào thì ai cũng giống, nhưng lại hoàn toàn khác biệt, giống như vô số khuôn mặt nhân tộc hợp thành một khuôn. Người này hóa hình xuất hiện. Nhìn về bốn phía, đột nhiên nói. Trung Thiên Chủ thế giới. Từ năm đó Dương Minh đạo hữu biến mất, đã lâu không có trở lại thế giới này, thật là hoài niệm. Đây là âm thanh của Pháp tướng. Pháp tướng này vậy mà có thần trí riêng. Lạc Ly cả kinh, thế nhưng thanh âm của thiên nhai chân tôn vang lên, tổ ma thánh tổ đại nhân, hôm nay Hỗn Nguyên Tông mời được đại nhân quay về thế gian, đúng là đáng mừng. Thế nhưng thiên đạo đã khác, vẫn mời đại nhân ngồi vách quan sát. Nhìn xem Hỗn Nguyên Tông ta đánh một trận lập uy. Mời đại nhân tiêu tán. Pháp tướng hừ lạnh một tiếng, nói, giỏi, giỏi, giỏi. Quả nhiên tính tình đều thúi như bãi nước đái. Dùng pháp thể của ta, còn muốn đuổi chủ nhân này đi, tốt.